Đệ nhất kiếm thần, chương 7035, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cùng lợi hại luôn, hơn nữa còn rất hợp với cô. Thật ra bây giờ Diệp Huyên đã muốn đi tìm pháp tắc tối cao kia. Đáng tiếc là tìm không được, hắn căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Đạo nhất trầm mặc một lát rồi nói, vậy ta chờ ngươi. Diệp Huyên cười đáp, được, cô ở lại đây chăm chỉ tu luyện nhé, nếu bị bắt nạt thì cứ tìm ta. Đạo nhất lắc đầu cười, ta vào đây cùng ngươi mà, không ai dám bắt nạt ta cả. Diệp Huyên gật đầu, vậy bảo trọng nhé, nói rồi, hắn chuẩn bị rời đi. Chợt, đạo nhất nói, cẩn thận đấy. Diệp Huyên cười đáp, biết rồi. Nói xong, hắn liền ngự kiếm bay lên. Chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời xa xôi. Đạo nhất nhìn kiếm quang ở chân trời. Rất lâu sau đó nàng ta mới lắc đầu nở nụ cười, rồi xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Đại Linh Thần Cung, Diệp Huyên đi thẳng tới Lâm Lang Các. Hắn phải tiếp tục nghiên cứu phi kiếm. Vừa nãy hắn tuy đã có thể giết một vị tiểu thánh nhân trong nháy mắt, nhưng hắn cảm thấy vẫn chưa đủ. Tốc độ phi kiếm của hắn có thể nhanh hơn nữa. Học tập, hắn phải tìm được kiếm kỹ mạnh mẽ, nhất là phi kiếm. Hắn phải đẩy phi kiếm của mình đến cực hạn. Vừa đến Lâm Lang Các, A Mạc cô nương đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên cười hỏi, A Mạc cô nương, Lâm Lang cô nương có ở đây không? A Mạc lắc đầu, không có. Diệp Huyên hỏi, tìm nàng ta ở đâu thì được? A Mạc do dự một lúc rồi nói, để ta liên lạc với nàng. Đa tạ, không có gì. Cách chương.